Tay giơ lên chạm vào mặt Gen như xác định lại đây ca phải một giấc mơ. Là Gen nè. Gen tới đón đưa Mika ra khỏi nơi này. Gen siết chặt tay mình lên bàn tay hơi lạnh của Mika đang áp lên mặt mình. Đúng là Gen rồi. Tôi đã đợi Gen mãi. Đợi mãi. Mika ôm chầm lấy Gen. Khóc nức nở. Đây ca phải là lần đầu Mika khóc trước mặt Gen, nhưng đây là lần đầu tiên Mika khóc cho Gen. Khóc cho cuộc tình Gen đã đeo đuổi bao năm qua. Gen hứa với Mika sẽ bảo vệ Mika mãi mãi mà. Gen đến rồi nè. Hát Mika sẽ ca bao hát phải ở một mình nữa đâu. Nín đi. Gen xoa nhẹ tấm lưng đang run lên vì khóc của Mika. Hát Gen biết. Gen thực sự phải cảm ơn cô bạn Kyumin và Sandy đã giúp mình tỉnh ngộ ra, chứ nếu ca hát chắc Gen sẽ hối hận suốt đời mất. Tôi biết nhất định Gen sẽ tới đón tôi mà. Mika ở nụ cười tươi đầy hạnh phúc. Nơi khóe mắt còn đọng lại giọt nước mắt, nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc xen lẫn một chút giận hờn nhớ thương. Thôi, đừng khóc nữa. Nhìn Mika khóc, Gen cảm thấy mình bất lực lắm. Buồn và đau khổ lắm khi chẳng làm gì được chi Mika cả. Gen quệt đi hai hàng nước mắt nóng hổi của Mika. Mika khẽ gật đầu. Cố ngăn những giọt nước mắt hiềm hoi của mình lại. Vậy chứ. Thôi. Hát Mika đi thay quần áo đi rồi mình đi. Mặc vậy sẽ bị nhiễm lạnh đó. Gen nói đỏ mặt quay đi. Đợi Mika chút. Mika nhìn bộ đồ ngủ mỏng tang của mình mặc mà mặt đỏ bừng. Lắp bắp rồi chạy như bay vào phòng thay đồ. Năm bộ sau Mika bước ra trong một bộ cánh mới. Quần đùi da đen bóng ôm lấy chân. Áo ba lỗ đen. Khoác ngoài là áo rách cơ đen cổ lệch. Tay đeo vòng to bản. Chân đeo giày da đế kép. Mắt kẻ đen. Môi tô chút son bóng. Nhìn hát Mika ca còn là một cô bé tiểu tụy nữa mà dã trở thành một Mika Nakashima trần đầy sức sống. Tự tin như trước. Đi thôi. Mika cười tươi. Gen cười nhẹ. Bước tới bên Mika nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Mika. Hẹn ở đâu vậy? Mika hỏi. Ở phòng khách nhà Mika. Gen trả lời. Nhìn Mika cực trìu mến. Cách chương.